Nó cảm nhận được sự nhỏ yếu của bản thân, cảm nhận được kẻ địch cao to và mạnh mẽ, nó muốn cầu xin tha thứ, nhưng đã nhìn thấy thanh đao kia quay lại. Một đường lưu tinh xẹt qua bầu trời, trong màu vàng có lẫn máu đỏ rực nhanh chóng biến mất. Lưu tinh lạc cổ thần vẫn, thảo nguyên bí địa đám người huyết hải la sát ma sư Hàn Quảng vừa thương lượng xong làm sao vây sát Tô Vô Danh. Có bài học lần trước họ cực không hề tin tưởng lẫn nhau, nhưng lại không thể không hợp tác với nhau, nên bàn bạc rất kỹ lưỡng trách nhiệm của mỗi bên. Việc này nếu thành, đại cục sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Cổ Nhĩ Đa cảm khái. Đột nhiên, bên ngoài có tông sư đến báo cuồng đao Tô Mạnh tiến vào Nam Hoang, giết chết vạn trùng tôn giả, đánh nhau với cổ thần, hắn đã chứng được pháp thân, tuyên bố muốn hủy diệt huyết y giáo. Mắt huyết hải la sát rực lên tàn nhẫn và dữ tợn, lạnh lùng nói. Giỏi cho Tô Mạnh, lão phu không đi tìm ngươi, ngươi lại dám đánh tới cửa nhà ta, muốn diệt huyết y giáo của ta. Lão quay qua nhìn mọi người. Đại hãn, ma sư, pháp vương, không thể tha cho tên này được. Tô Mạnh này có tiềm lực còn hơn cả Tô Vô Danh, không bằng nhân cơ hội này, vây sát hắn ở Nam Hoang đi. Ai biết có phải chính đạo bầy kê dẫn xà xuất động hay không? Hàn Quảng gõ gõ đầu gối, nhíu mày. Huyết hải la sát giật mình, tỉnh táo lại, nhưng vẫn nói. Huyết y giáo ta kinh doanh ở Nam Hoang nhiều năm, cổ thần càng là đồ đằng thần thánh của người dân Nam Hoang. Chúng ta đang chiếm được địa lợi. Thêm Cao Lãm đã rời khỏi Bắc Chu, chỉ cần tóm lấy cơ hội này, chúng ta tập trung bao vây Tô Mạnh, xử lý hắn. Góc truyện audio.com, vậy chính đạo chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chúng ta còn có thể thuận lợi mở rộng chiến quả của mình ra. Cổ Nhĩ Đa gật đầu, không sai, có thể tương kế tựu kế, Tô Mạnh vừa tấn chức quả thật là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Đúng, Tô Mạnh còn chưa chứng pháp thân đã có chư quả chi nhân đặc thù, chờ hắn lại trưởng thành thì còn mạnh tới chừng nào. Bây giờ mà không trừ còn đợi tới lúc nào? Huyết hải la sát khá là sốt sắng, vừa muốn về cứu huyết y giáo, vừa để diệt luôn tai họa ngầm. Ừ, hiếm khi cổ thần mới chịu ra tay, có nó quân lấy kẻ địch không thể bỏ qua cơ hội này. Độ Thế Pháp Vương cũng phát biểu ý kiến, các pháp thân trao đổi ánh mắt với nhau, đi tới quyết định cực nhanh, nhất tề đứng dậy thẳng chỉ Nam Hoang. Đúng lúc này, cả bọn bỗng có cảm giác ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy trời sao đảo lộn, nguyện lực tràn ngập. Sau đó, một tia sáng màu máu cắt qua phía chân trời. Huyết hải la sát thất thanh, cổ thần vẫn lạc, vừa mới thu được tin tức thảo luận xong cũng rất nhanh, thế mà một địa tiên đã vẫn lạc vào tay cuồng đao. Cổ Nhĩ Đa và Độ Thế Pháp Vương nhìn nhau, cách chương.